Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Minh Hà tiểu đội bị nổ cao. Hội trưởng Tỷ Tỷ, chúng ta thật phải chết ở chỗ này sao? Một gã Tường Vi tiểu mục sư nước mắt rưng rưng. Đừng khóc, chỉ có thể trách chúng ta không đủ mạnh a. Huyết sắc Tường Vi trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một thất lạc. Cổ thần chiến trường, cất giấu vô tận bảo tàng. Nếu như có thể ở chỗ này chờ lâu vài ngày, nhất định sẽ có càng nhiều thu hoạch. Nhưng mà, đáng tiếc, lấy Tường Vi tiểu đội thực lực, chống lại một cái Minh Hà tiểu đội đều đánh không lại. Huống chi còn có một cái đồng lõa Manila tiểu đội, còn như Hokkaido tiểu đội. Đây chính là thiên bảng công hội. Mắt thấy Bắc Minh đám người càng đi càng gần, huyết sắc Tường Vi cắn cắn đôi môi, có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng mà trong lúc bất chợt, trước mắt nàng lóe lên ánh bạc, chỉ thấy một đạo 60 nhiều thước chiều dài ngân sắc ánh trăng chém ngang qua đây. Đóng băng, đóng băng, đóng băng, đóng băng, ánh trăng bay qua, trước mắt Minh Hà tiểu đội, Manila tiểu đội tổng cộng 10 người, đều không ngoại lệ, toàn bộ hóa thành khắc băng. Trên người, 76 linh, còn có từng đạo vết thương máu chảy rầm rề. Người nào? Huyết sắc Tường Vi hơi kinh ngạc, lớn như vậy đàn khống, cũng thật quá biến thái một ít a. Sau đó, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, hướng ánh trăng bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy mờ tối trong rừng rậm, một cái khoác hồng bạch hai màu lông vũ áo khoác ngoài cung tiễn thủ đi ra. Ở cái cung này tay trên đầu, chỉa vào một đạo hơn 6.000 thước cao đại quang trụ. Thập phần chói mắt, chứng kiến này đạo quang trụ, không cần đoán, cũng biết người này là ai. Bảo quân, ngươi đợi ta tuyết tan, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Bắc Minh hai mắt đỏ như máu, ở ảnh long bị Tần Phong chém giết phía sau, hắn lao thẳng đến đối phương cho rằng địch nhân lớn nhất. Ngày nhớ đêm mong, chính là muốn tự mình đánh bại bảo quân, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải. Ha ha, ngươi là ai, cũng tới cùng ta một mình đấu. Tần Phong mí mắt mang một cái, chợt, một đạo băng tiễn bắn ra. 3.200 không? Ở cổ thần chiến trường 10% thuộc tính thêm được dưới. Tần Phong quải thượng bảo kích bắp, một người bình thường xạ kích, coi là 125 mã cách ly thương hại thêm được. Không sai biệt lắm là 15 lần thương tổn, một cái đánh liền ra khỏi hơn 3 vạn phát ra, đem Bắc Minh giết chết. Siêu, siêu, siêu, 3.300 không? 3.256 không? 29.999, 3.019 8. Tần Phong tay giống như động kinh giống nhau, một giây đồng hồ có thể xạ kích 7 lần, tìm không đến một giây rưỡi thời gian, đã đem 10 danh bị đóng băng người chơi toàn bộ đánh chết. Minh Hà tiểu đội bị nổ cao, Manila tiểu đội bị nổ cao, thương tổn hơn 3 vạn. Nam Lần quân, chúng ta căn bản không phải bạo quân đối thủ. Một gã Hokkaido tiểu đội người chơi, chứng kiến Tần Phong các loại 5 chữ số thương tổn, đã sợ choáng váng. Hắn là một gã phòng chiến, cũng mới 3.000 dỉ máu a. Rút lui, lui lại, đội trưởng Nanchiro hát ánh mắt run một cái. Nếu như không có dùng ma pháp quyển trục, một lần công kích liền hơn 3 vạn thương tổn. Kia bạo quân, quả thực không nên quá khủng bố a. Hoa lạp lạp, sau một khắc, 5 danh Hokkaido tiểu đội người chơi bỏ xuống đồng minh thi thể, quay đầu hướng rừng rậm gian triệt hồi. Keng, Du Hí nêu lên, ngài cường lực xạ kích đã chuẩn bị hoàn tất. Bởi công kích 10 lần, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ha ha, Tần Phong kéo trường cung, nhắm ngay Nhật Bản người chơi rời đi phương hướng. Mỗi một khắc, đối phương 5 người nằm ở một đường thẳng bên trên, Tần Phong điều chỉnh tốt góc độ, buông ra dây cung, chiến thuyền, một đạo giống như lôi đình cường lực xạ kích phụt ra mà ra. 3144, 3199, 32260, 32260. Cái này năm tên chạy đang vui mừng Nhật Bản người chơi. Lần lượt bị cường lực xạ kích đâm thủng, hóa thành bạch quang, trở về Nhật Bản sống lại đi. Một mũi tên, ngũ giết, Hokkaido tiểu đội, bị nổ cao, bảo quân đệ đệ, cảm ơn ngươi, địch nhân toàn diệt. Huyết sắc Tường Vi khuôn mặt nhỏ nhắn kích động hướng Tần Phong đi tới. Vừa rồi, thực sự là thiếu chút nữa. Nàng đều tuyệt vọng, nhưng mà, Tần Phong lại một lần nữa giống như cứu thế chủ giống nhau. Đưa nàng cứu vớt, tạ, làm sao tạ? Tần Phong ngoạn vị ở huyết sắc Tường Vi trên dưới quan sát liếc mắt. Lần trước, ở Kim Sa quán ba, gặp qua nàng một mặt. Nhà đầu kia dáng dấp có thể chân thủy linh. Hanh, tỷ tỷ mời đại bảo vệ sức khỏe thế nào? Cát, ngoạn nị, ngô, người thật đi bảo vệ sức khỏe. Lời nói nhảm, xú nam nhân, ngoặc kép, Tần Phong cùng huyết sắc Tường Vi hàn huyên một hồi. Biết được, ở phụ cận đây, có một chỗ người chơi gian lẫn nhau giao dịch sơn cốc. Ở nơi này chỗ bên trong sơn cốc, các quốc gia người chơi có thể lẫn nhau giao dịch, bù đắp nhau, nhưng tuyệt đối không thể giết người. Bằng không, chính là tất cả mọi người địch nhân. Phải biết rằng, thế giới các đại phục vũ khí, hiện nay còn không có chuyển được. Cho nên giá hàng khác biệt phi thường lớn, giống như Hoa Hạ, Nhật Bản phục vũ khí, du hí tiến độ khá. Các người chơi đã tại xây công sự. Tương đối khan hiếm tài liệu kiến trúc, mà giống như Bengal, Philippines phục vũ khí, du hí tiến độ lạc hậu. Các người chơi cũng không còn tiền xây công sự. Tài liệu kiến trúc không có quá tác dụng lớn, ngược lại tương đối khan hiếm trang bị. Như vậy giao dịch, đối với các quốc gia người chơi mà nói, đều là cùng thắng, bảo quân đệ đệ. Hiện tại bên trong sơn cốc đã có 100-200 cái công hội ở giao dịch. Người phải có cái gì muốn mua, hoặc là muốn vật bán, không ngại đi nơi đó nhìn một chút. Huyết sắc Tường Vi đề nghị, nàng cũng vừa lúc muốn đi nơi nào mua đồ. Được rồi, Tần Phong gật đầu, trên người mình cõng nhiều như vậy trang bị, sách kỹ năng, rác rưởi tài liệu, cũng nên bán phá giá một nhóm, nếu không quá chiếm không gian. Cái gì? Hokkaido tiểu đội mới vừa bị diệt. Mau đưa video phát tới. Nhật Bản, Jinja, Amaterasu công hội trong tổng bộ. Hội trưởng Yamamoto Saburo rất mau nhìn đến rồi vừa rồi đánh một trận video. Một đạo dài hơn 60 mét ánh trăng, mang vào đóng băng, đổ máu hiệu quả, một lần công kích hơn 3 vạn thương tổn. Một mũi tên ngũ giết. Sau khi xem xong, Yamamoto Saburo sắc mặt ngưng trọng. Hội trưởng, bạo quân chắc là dùng nào đó ma pháp quyển trục, hoặc là có một ít đặc thù nhiệm vụ đạo cụ ở trên người. Bằng không, đây cũng qué bác, một gã phó hội trưởng nói rằng, bất kể như thế nào, ở cổ thần chiến trường, đã không ai có thể làm gì được bạo quân. Hội trưởng Yamamoto lắc đầu, sau đó nói, thông báo tiền tuyến Miyamoto, ngàn vạn lần không nên tự ý đối với bạo quân xuất thủ. Hắn là chúng ta Nhật Bản lớn nhất hy vọng, tuyệt không thể xảy ra ngoài ý muốn. Như vậy hội trưởng, cần thông báo một chút minh hữu của chúng ta người Ấn Độ sao? Không cần, Yamamoto Saburo nở nụ cười gằn. Hoa Hạ có câu ngạn ngữ. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, để Ấn Độ Nam, hai người, đi thử một lần bạo quân thực lực chân chính được rồi. Chúng ta yên lặng quan sát biến hóa, ngoặc kép, ghê tởm, vùng biển quốc tế một chỗ trên tàu chở hàng. Bắc Minh từ trong trò chơi lui ra ngoài, hung hăng một quyền rũ ở trên bàn, vì lúc này đây châu tế liên kết. hắn thậm chí không tiếc vỡ vụn trang bị bảng thứ 6 tử vong chi hoa pháp trượng. Nhưng mà, lại bị bạo quân một mũi tên cho dây. Thế nào, có hay không điều tra ra Ly Hận Thiên cái kia hai nữ pháp sư thân phận chân thật? Bắc Minh nắm tay song quyền nói, lần trước, vì cảo điệu bạo quân, hắn quyết định từ Ly Hận Thiên hai gã nữ pháp sư hạ thủ. Tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bạo quân thân phận chân thật, hội trưởng, còn không có, bất quá, Thanh Xà đã nói, sẽ ở trên chợ đen treo giải thưởng, sẽ phải có cơ hội. Phó thủ hồi đáp, tốt, bạo quân, ngươi ở trong game giết ta, ta đang ở trong hiện thực giết ngươi. Bắc Minh hung ác nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,